Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, khách quý chật nhà. Đại mỹ nữ mời khách, Vương Cảnh Quan cứ như vậy, ăn mặc nhiều nếp nhăn đồng phục cảnh sát đi. Thật sự quá cũng không có gì hay quần áo đổi. Trường học 3 năm, cơ bản cũng chỉ mặc phối phát trang phục. Hôm nay trở thành cảnh sát, cũng có đồng phục cảnh sát phối phát, có thể tiết kiệm rất nhiều mua quần áo tiền. Vương nhị ca không phải nghèo sao? Nói sao, người đó ai ai không phải nói. Tuổi trẻ chính là lớn nhất vốn liếng. Hôm nay Vương nhị ca, tiểu thịt tươi một quả, xuyên đeo cái gì không mặc cái gì hoàn toàn không sao cả. Y phục trên người lại nhăn. Cũng tái quá tê lợi ca. May mắn Lưu Cường không biết. Nếu Lưu Cường biết rõ Vương nhị cái này đương lúc còn có tâm tư đi dự tiệc. Ăn nhiều hay uống, cần phải khí ra bệnh đến không thể người trẻ tuổi. Thu hồi điểm lông vũ làm người mới có lợi. Mễ Lan mời khách địa điểm tại Biên Thành khách sạn. Năm 96 biết được. Nông gia nhạc hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn còn không có cao hứng. Câu lạc bộ tư nhân tại Biên Thành cũng là không người nào biết. Mời khách cấp bậc có cao hay không? Tự xem khách sạn cấp bậc. Biên Thành khách sạn dùng Biên Thành vì danh. Đã là Biên Thành lớn nhất xa hoa nhất khách sạn. Đã từng Biên Thành thị ủy nhà khách. Trước mắt là cấp 4 sao khách sạn tiêu chuẩn. Cấp 5 sao khách sạn. Cho dù tại Vân Đô cũng chỉ có một nhà. Xa không đến mọc lên như nấm trình độ. Vương Cảnh Quan kỵ cái phá xe đạp thoải mái nhàn nhã mà đuổi tới Biên Thành khách sạn. Thiếu chút nữa bị bảo an ngăn lại không cho vào đi. Đây cũng quá keo kiệt. Đương nhiên, bảo an cuối cùng nhất cũng không còn dám quá phận. Dù sao người này ăn mặc đồng phục cảnh sát. Nghiêm túc là cảnh sát. Chỉ là rất kỳ quái mà nhìn xem Vương Vi. Không biết hắn chạy đến Biên Thành khách sạn tới làm gì? Chẳng lẽ lại mất trộm? Biên Thành khách sạn thường xuyên sẽ phát sinh mất trộm án. Cũng không đơn độc Biên Thành khách sạn có cái này tật xấu. Thập niên 90, đây là rất nhiều khách sạn nhà khách bệnh chung. Chỉ là đối ngoại đều che giấu xuống dưới. Biên Thành khách sạn lầu 2 đồ ăn Trung Quốc sở 2008 ghế lô. Đại trước bàn ăn đã muốn ngồi vây quanh nhiều cái người. Nguyên một đám thần thái nghiễm nhiên. Cho thấy rất đúng tay cầm quyền hành nhân vật lợi hại. Trên mặt bàn cũng đã bày đầy thức ăn. Bất quá bình rượu còn không có mở ra. Cũng không còn ai động chiếc đũa. Hiển nhiên còn có khách nhân không tới. Ngồi ở chủ vị thượng là một người trung niên nam tử. Ước chừng hơn 40 tuổi 50 tuổi khoảng chừng gì đó. Ăn mặc áo sơ mi trắng. Đầu lĩnh, khí độ bất phàm. Xem xét chính là lãnh đạo. Áo sơ mi trắng nam tử bên người. Ngồi một vị 40 tuổi khoảng chừng gì đó nam tử. Ăn mặc đồng phục cảnh sát. Quân hàm thượng hai vì sao. Là nhị cấp cảnh đốc. Mặt khác còn có hai nam hai nữ 4 vị khách nhân. Hai vị nam sĩ còn thì thôi rồi. Hai vị phu nhân tương đối gây chú ý ánh mắt địch nhân. Hắc ít váy đen, ngồi ở đầu lĩnh nam tử bên người đại mỹ nữ. Thình lình đúng vậy Đường thị tập đoàn bà chủ Mễ Lan. Mà Mễ Lan bên người tắc chính là ngồi một vị niên kỷ so nàng hơi nhỏ hơn điểm nữ cảnh sát. Lớn lên rất đẹp, bất quá phượng nhãn ngậm uy, ngọc dung dẫn sát. Cùng Mễ Lan là hoàn toàn bất đồng hai chủng loại hình. Mễ Lan là cái loại này cực hạn hấp dẫn hình mỹ nữ. Bất luận cái gì nam nhân thấy cũng nhịn không được hội muốn nhập phi phi. Trăm phương ngàn kế muốn âu yếm. Vị này xinh đẹp nữ cảnh sát. Tướng mạo tốt, dáng người cũng thế. Mập gầy thỏa đáng, lại cứ vắng nghiêm nghị có uy. Có rất ít nam nhân dám tại chính diện cùng nàng đối mặt. Chỉ cần vừa thấy được nàng, sẽ kìm lòng không được sinh lòng ý sợ hãi. Nữ cảnh sát đầu vai khiêng một khỏa tinh sao. Rõ ràng còn là 3 cấp cảnh đốc. Tại Biên Thành nhỏ như vậy thành thị, ba cấp cảnh đốc trao tặng trẻ tuổi như vậy nữ cảnh sát. Cũng muốn tính toán rất phá lệ. Đeo lấy nhị cấp cảnh đốc quân hàm trung niên nam tử nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào Mễ Lan. Tinh xảo khuôn mặt, ánh mắt xéo qua tác chính là một mực nhìn thẳng Mễ Lan cao ngất bộ ngực sữa. Cười ha hả mà hỏi thăm, Mễ Tổng, còn có khách nhân muốn tới ư? Mễ Lan khẽ cười nói. Không có ý tứ, lao các vị đợi lâu. Xác thực còn có một vị khách nhân muốn tới. Là ta biểu đệ, việc mà, hắn tình tương đối nhiều. Thỉnh mọi người nhiều hơn tha thứ. Nhị cấp cảnh đốc vừa cười vừa nói. Chúng ta là không việc gì đâu. Nói xong, con mắt ánh mắt xéo qua miết hướng chủ tân trên ghế cái kia tên đầu lĩnh nam tử. Hiển nhiên, một bàn này khách quý. Dùng vị này đầu lĩnh nam tử làm chủ. Đầu lĩnh nam tử thần thái uy nghiêm. Bất quá lúc này cũng mỉm cười. Nói ra, không sao, chờ một chút, đã hắn đều nói như vậy rồi. Những người khác tự nhiên là không có ý kiến. Nhị cấp cảnh đốc là hướng ngoại hình tính cách. Há miệng không chịu ngồi yên. Lại hướng về nữ cảnh sát nói ra. Bạch đại đội, trong khoảng thời gian này không có phát sinh cái gì đại bản án. Các ngươi trọng án đại đội, muốn thanh nhàn một trọn. Bạch đại đội liếc nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt mà ừ một tiếng, lại không nói lời nào. Nhìn ra được, vị này bạch đại đội hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là cái nói nhiều người. Tựa hồ đối với vị này nhị cấp cảnh đốc cũng không có nhiều kính trọng ý. Thậm chí còn có thể theo nàng trong mắt chứng kiến một vòng che giấu rất khá chán ghét. Cái này cũng bình thường. Phàm là hướng nội hình tính cách người, đều đối với ưa thích líu xíu nói không ngừng người không có hảo cảm. Nhị cấp cảnh đốc tựa hồ cũng không có ý thức được bạch đại đội đối với hắn lãnh đạm. Hoặc là nói cho dù ý thức được, cũng không quan tâm. Hắn người như vậy, đặc điểm lớn nhất một trong chính là da mặt dày. Lập tức câu được câu không mà tìm lại nói. Đương nhiên. Thỉnh thoảng còn phải chiếu cố thoáng một tí đầu lĩnh nam tử cảm xúc. Không thể không nói, trên yến tiệc thật đúng là không thiếu được loại người này. Nếu không khí này phân căn bản là lên không nổi. Một bàn lớn người ngồi vây quanh lấy. Trên bàn là tràn đầy đương đương sơn chân hải vị. Lại ai cũng không thể động chiếc đũa. Nếu lại không ai đến sống động hào khí. Vậy thì quá xấu hổ. Mắt thấy. Biểu đệ, chậm chạp không đến, tung tính toán Mễ Lan tốt hàm dưỡng, cũng nhịn không được có chút nhăn nhíu mày, nâng lên tuyết trắng cổ tay nhìn một chút đồng hồ, không sai biệt lắm nửa giờ, theo Hồng Ngọc chỗ đến biên thành khách sạn là có chút xa, nhưng đánh cho xe lời mà nói, nhiều nhất 15 phút cũng vậy là đủ rồi, ngay tại mỗi người đều vừa đúng mà hiển lộ ra một chút không kiên nhẫn chi tế. Ghế lô đại môn bị đẩy ra rồi. Một người chạy tiến đến. Không có ý tứ, không có ý tứ. Đã tới chậm, đã tới chậm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Trong miệng một chồng thanh âm mà nói xin lỗi. Cái này sững sờ đầu thanh không hề nghi ngờ chính là Vương Cảnh Quan. Lập tức, Vương Nhị Ca Tửu nhìn rõ ràng trong dạp cả bàn người. Không khỏi hơi sững sờ. Những người này... Tuyệt đại đa số hắn đều biết, tề chủ nhiệm, ngồi ở chủ vị, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đầu lĩnh nam tử. Đúng vậy, cục thành phố đảng ủy viên kiêm chính trị bộ chủ nhiệm lão tề. Chu cục, khoảng 40 tuổi, tính cách hướng ngoại nhị cấp cảnh đốc, thì là Tây Thành phân cục chu phó cục trưởng, bạch đại đội, ba cấp cảnh đốc, dáng người đẫy đà mà không mất cao ngất nữ cảnh sát. Thì là cục thành phố hình trinh chi đội trọng án đại đội phó đại đội trưởng Bạch Kiều Kiều. Đúng vậy, vị này nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm. Bất luận cái gì nam nhân đều không dám nhìn gần nàng nữ quan cảnh sát. Danh tự đã kêu Bạch Kiều Kiều. Tục, hơn nữa cùng khí chất của nàng hoàn toàn không đáp. Không biết những kia tại trước mặt nàng đụng đến đầu rơi máu chảy người theo đuổi. Quay mắt về phía Bạch Kiều Kiều, ba chữ kia. Có cảm tưởng gì? Mễ Lan đang chuẩn bị cho mọi người lẫn nhau giới thiệu. Không nghĩ tới Vương Vi cũng đã từng tái đem bà trên ghế mấy vị khách quý dòng họ chức vụ đều kêu. Đi ra, ngược lại hà, thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn cũng là công an cảnh sát. Tất cả mọi người là một cái hệ thống. Đang ngồi các cảnh sát cũng không nghĩ tới. Mễ Lan biểu đệ, tất cả mọi người đang đợi khách nhân. Lại là cái mới tham gia công tác không bao lâu tiểu cảnh sát. Theo hắn nhị cấp nhân viên cảnh sát quân hàm thượng có thể nhìn ra được. Mễ Tổng, vị này chính là người biểu đệ, Chu Phó Cục trưởng cười ha hả mà hỏi thăm. Bất quá theo trong ánh mắt của hắn có thể chứng kiến một vòng rõ ràng bất mãn. Cái này niên kỷ, cái này thân phận, chính là một người tiếp khách chứ sao? Theo lý nên vậy trước một bước tại khách sạn chờ. Cái đó có người khác đều đến đông đủ. Cũng chờ một mình hắn đạo lý biểu đệ Vương Vi một chút chố mắt. Miết Mễ Lan liếc, lập tức hiểu được. Đây là Mễ Lan tạm thời cho hắn bố trí thân phận. Bằng không thì, hắn và Mễ Lan không thân chẳng quen. Lại không phải là cái gì lãnh đạo. Dựa vào cái gì ra hiện tại cái này trên tiệc rượu. Cùng một đám cục thành phố phân cục niêu nhân lãnh đạo ngồi cùng bàn không có, biểu đệ, cái này thân. Phận khiêng, thậm chí lập tức sẽ có người hoài nghi hắn và Mễ Lan quan hệ trong đó không bình thường. Người trong nước đối với quan hệ nam nữ từ trước đều là mẫn cảm nhất. Phàm là liên quan đến phương diện này, chỉ số thông minh một cái hai cái siêu cao. Báo cáo Chu Cục. Hồng Ngọc đồn công an nhị cấp nhân viên cảnh sát Vương Vi. Vương Vi nghiêm, hướng Chu Phó Cục trưởng cúi chào. Chu Phó Cục trưởng đầu óc cao tốc vận chuyển, lại như thế nào đều nghĩ không ra. Chính mình lúc nào cùng vị này tiểu đồng sự đã gặp mặt. Bất quá người này lễ tiết chu đáo, thực cũng đã trong lòng của hắn thoảng qua thoải mái chưa chút ít. Xem tại Mễ Lan trên mặt mũi. Tự nhiên là không tốt quá so đo. Ha ha, không khách khí không khách khí. Bây giờ là lúc tan việc. Chúng ta tùy ý. Ha ha, ánh mắt lại miết hướng Tề chủ nhiệm. Trang diện thượng quy củ. Vị này Chu Phó Cục trưởng thủ đắc rất nghiêm. Tuy nhiên Hồng Ngọc chỗ là Tây Thành phân cục hạ hạt đồn công an. Hồng Ngọc chỗ nhân viên cảnh sát được coi là của hắn trực tiếp cấp dưới. Nhưng thượng quan đang ngồi, cái này cuối cùng nhất quyền quyết định, có lẽ hay là không tại tay của hắn đâu. Điểm này, ngàn vạn lầm không được, càng thô làm thay lời mà nói. Không nghĩ qua là sẽ tại lãnh đạo trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng xấu. Tiểu đồng chí rất tinh thần, người trẻ tuổi chính là muốn có cái này sức mạnh. Không tệ không tệ, ngồi. Đầu lĩnh Tề chủ nhiệm khẽ cười nói, ngôn từ trong lúc đó, đắn đo đắc phi thường đúng chỗ, cùng hắn cục thành phố đảng ủy viên kiêm chính trị bộ chủ nhiệm thân phận thập phần xứng. Cho dù hắn không ngồi ở chủ tân vị, cái này phái đoàn điệu bộ này, xem xét chỉ biết hắn mới được là lớn nhất lãnh đạo. Đương nhiên, Tề chủ nhiệm như vậy vẻ mặt ôn hòa. Hoàn toàn cũng là xem tại Mễ Lan trên mặt mũi. Đối với cái này khoan thai đến chậm tiểu cảnh sát, Tề chủ nhiệm trong đầu khẳng định cũng là khó chịu. Mễ Lan liền mang theo điểm oán trách ý tứ hàm xúc nói ra. Như thế nào mới đến, cái này thần thái. Ngữ khí cũng đắn đo đắc thập phần đúng chỗ. Nghiễm nhiên một vị nuông chiều đệ đệ tỷ tỷ. Vương Vi tao liễu tao đầu. Đùa vừa cười vừa nói, kỵ xe đạp đến, lúc trước chỗ ở phía trong có chút việc chậm trễ, cái này cợt nhả thần sắc một lộ ra, Tề chủ nhiệm liền thoảng qua nhăn lại lông mày, chỉ là cái này nhíu mày động tác cực kỳ rất nhỏ, lại lập tức giãn ra, có rất ít người chú ý tới, mau tới đây ngồi, Mễ Lan hiển nhiên quan sát đến Tề chủ nhiệm không vui thần sắc. Vội vàng nói, hôm nay thỉnh chủ khách chính là Tề chủ nhiệm, một nửa là vì chính mình chấp nối, còn có một non nửa, cũng là muốn cho Vương Vi trải đường tử. Tuy nhiên Mễ Lan biết rõ Vương Vi là Vương Lão Hổ cháu ruột. Nhưng Vương gia quan hệ là Vương gia quan hệ. Nàng Mễ Lan quan hệ là nàng Mễ Lan quan hệ. Không thể nói nhập là một. Tràng diện thượng, nhiều một con đường tử nhiều người chiếu cố. Tuyệt đối không phải chuyện xấu. Quan trọng nhất là, Mễ Lan rất rõ ràng một cái đạo lý. Muốn tìm được, nhất định phải trước trả giá. Nàng xem bên trong, vốn cũng không phải là Vương Vi chức vụ hiện tại quyền lực, mà là tương lai của hắn. Vương Lão Hổ cháu trai, tại chính pháp khẩu kiếm cơm ăn, tương lai như thế nào đều khó có khả năng hỗn lăn lộn đắc quá kém. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.